Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 828, thần dụ ngâm sướng bộc phát. Người cuối cùng là Tình. Trong thức hải, chấn vực trung treo ở trên sinh mệnh linh thụ, huyết long nới lỏng khẩu khí. Giờ phút này trong thức hải, loại kia huyền diệu thần dụ ngâm sướng, cũng đã cùng Tô Hạo Thần lực lượng dung hợp ở cùng một chỗ. Hiển nhiên là cũng đã chân chính bước vào thiên võ thần đồ. Không nghĩ đến ngươi thế mà nhanh như vậy, liền có thể đi đến thần tứ đại viên mãn. Nhìn đến ngươi thiên phú tu luyện thật rất cao. Huyết Long tán thán nói. Tốt, nhanh đem những cái kia binh sĩ giết hết tất cả. Nhớ kỹ, một cái đô không thể lưu. Nếu không bọn họ khẳng định sẽ về Thanh Thạch Thành bẩm báo. Người bí mật hiện tại tuyệt đối không thể tiết lộ ra đi. Yên tâm, ta biết phải làm sao. Thức hải bên trong vang lên Tô Hạo Thần thanh âm. Xâm lâm, Tô Hạo Thần ánh mắt đạm nhiên, liếc nhìn chung quanh hơn ngàn binh sĩ. Những cái này binh sĩ tu vi đều không yếu. Trong đó có không ít người, thậm chí cũng đã đạt đến thiên võ cảnh thập nhị trọng cấp bậc. Tiểu tử, người thế mà có thể sử dụng thiên võ nguyên lực. Các binh sĩ giật mình nhìn xem Tô Hạo Thần, Thanh Thạch Nô có thể đều là bị phong ấn tu vi. Theo lý thuyết căn bản không có khả năng vận dụng nguyên lực mới đúng. Cho nên giờ phút này bọn họ trong lòng 10 phần chấn kinh. Tô Hạo Thần thần sắc đạm nhiên. Hôm nay chỉ có thể coi là các ngươi xui xẻo. Thế mà vừa lúc gặp được ta bí mật. Tất nhiên như thế. Vậy liền một cái cũng đừng hòng đi. Thật càn rỡ tiểu tử. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lại dám nói có thể giết chúng ta tất cả mọi người. Hừ, ngươi cũng bất quá là thiên võ cảnh thập nhị trọng thôi. Cũng không phải vực chủ cảnh cường giả. Thế mà cũng dám như thế cuồng vọng. Thực sự là không biết sống chết. Tốt, đừng cùng hắn nói nhảm. Tranh thủ thời gian giết chết chúng ta cũng tốt trở về phục mệnh. Các binh sĩ lạnh lùng quát mắng. Đứng ở phía trước nhất mấy chục người lập tức bắn nhanh ra như điện. Cường hoành thiên võ nguyên lực hung ác tấn công về phía Tô Hạo Thần. Đến được tốt, Tô Hạo Thần thân hình bắn lên. Thức hải bên trong sinh tử nguyên lực mãnh liệt cuộn trào ra. Trực tiếp cùng đối phương đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, cường hãn lực lượng kịch liệt khuấy động. Cái kia mấy chục cái binh sĩ cứ việc nhân số đông đảo. Nhưng lại căn bản không phải Tô Hạo Thần đối thủ. Ở tiếp xúc trong nháy mắt. Liền bị liên tiếp đánh trở về. Cái gì? Cái này sao có thể? Đây là cái gì lực lượng? Tuyệt đối không phải thiên võ nguyên lực. Giống như cũng là một loại nguyên lực. Nhưng uy lực lại so thiên võ nguyên lực cường đại rất nhiều. Các binh sĩ chấn kinh trừng to mắt. Vừa mới cái kia động thủ mấy chục người bên trong. Thế nhưng là có vượt qua 3 người. Tu vi cũng đã bước vào thiên võ cảnh thập nhị trọng. Ở bọn hắn nghĩ đến, như thế một nhóm cường đại chiến lực, muốn lấy chúng lấn quả giết chết Tô Hạo Thần một người. Vậy còn không phải dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, kết quả cuối cùng, cư nhiên là phía bên mình người bị đánh lui. Hơn nữa còn bại không chút huyền niệm. Tô Hạo Thần bước ra lui về nguyên địa. Trong lòng thầm nói, nhìn đến sinh tử nguyên lực mặc dù ở thiên võ thánh giới. Uy lực so ở phàm giới thời điểm kém không ít, nhưng lại vẫn như cũ tương đối cường đại. Ít nhất có thể cam đoan ta ở trong đồng cấp bậc. Không có đối thủ, tiểu tử, người đến cùng là người nào? Lẫn vào chúng ta Thanh Thạch Thành đến cùng có mục đích gì? Một cái binh sĩ lớn tiếng chất vấn. Tại hắn nghĩ đến, Tô Hạo Thần tuyệt không thể nào là chân chính Thanh Thạch Nô. Mà hẳn là xuất phát từ một loại nào đó mục đích trộn lẫn tiến đến. Nếu không làm sao có thể không có bị phong ấn tu vi. Vấn đề vẫn rất nhiều. Dù sao các ngươi cũng đã phải chết. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Tô Hạo Thần đạm nhiên lắc lắc đầu. Thức hải bên trong thần dụ ngâm sướng thanh âm bỗng nhiên tăng lớn. Đồng thời sinh tử nguyên lực cũng bắt đầu dựa theo ngâm sướng vận luật chấn động. Hắn muốn thử nghiệm bộc phát thần tứ đại viên mãn cảnh giới. Nhìn xem đến cùng có dạng gì uy lực. Ong, chấm ngoặc kép, một cỗ kỳ dị mà đáng sợ lực lượng. Từ Tô Hạo Thần trên người đột nhiên bộc phát, nhường các binh sĩ hoảng sợ biến sắc. Đây là thần tứ đại viên mãn. Không, không có khả năng. Tiểu tử này cư nhiên là thiên võ thần đồ. Đáng chết, hắn ở bộc phát đại viên mãn cảnh giới. Một nén nhang bên trong, hắn có thể phát huy ra có thể so với vực chủ cảnh chiến lực. Chạy mau, các binh sĩ hoảng sợ kinh khủng. Nguyên một đám xoay người chạy. Đối mặt một cái chiến lực có thể so với vực chủ cảnh cường giả, bọn họ căn bản không có khả năng đối kháng. Không chạy liền là tự tìm cái chết. Các ngươi trốn được sao? Tô Hạo Thần trong mắt nổi lên huyền diệu thần quang. Toàn thân khí thế càng là mạnh mẽ kéo lên. Chợt hắn nhún người nhảy lên. Thân hình đảo ngược một quyền hung hăng đập vào trên mặt đất. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, đáng sợ lực lượng ở trong lớp đất quay cuồng. Từng đạo to lớn liệt phùng theo mặt đất lan tràn ra. Vô số tham thiên đại thụ ầm vang sụp đổ. Trong khoảnh khắc, chu vi vài dặm phạm vi rừng cây liền trực tiếp biến thành phế tích. Mà những cái kia binh sĩ căn bản là không kịp thoát đi, trực tiếp liền bị lớp đất bên trong tuôn ra đáng sợ lực lượng bao trùm, nháy mắt phá hủy bọn họ nhục thân. A, chấm ngoặc kép, từng tiếng thê lương kêu thảm liên tiếp. Chỉ thấy các binh sĩ thống khổ kêu rên, thân thể liên tiếp nổ tung, hóa thành vô số bột phấn theo gió tung bay trôi qua. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, tất cả binh sĩ liền đều bị giết chết. Xâm lâm một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đây chính là hơn ngàn thiên võ giả, là so võ tổ càng thêm cường đại tồn tại. Thế mà bị Tô Hạo Thần một chiêu liền toàn bộ đều giết chết. Thần tứ đại viên mãn cảnh giới quả nhiên cường hãn. Không cần kỳ lạ, ngươi về sau liền biết. Ở trong tứ đại thánh giới, chỉ cần là dính lên thần cái chữ này đồ vật, liền không có một dạng là đơn giản. Coi như uy lực không mạnh, cũng khẳng định sẽ có 10 phần kỳ diệu tác dụng. Huyết Long cười nói, trên đời thật có thần sao? Hẳn là có, nhưng là cũng không có người chân chính gặp qua. Dù sao ta là cho tới bây giờ không có thấy qua. Huyết Long không xác định nói. Nói thật, có đôi khi ta cũng ở hoài nghi, trên cái thế giới này đến cùng có hay không thần. Nhưng trên thực tế ở thiên võ thánh giới, ngươi đụng phải một ít sự tình, nhưng lại để ngươi không thể không thừa nhận, thần thật là tồn tại. Giống như là cái này thần tứ đại viên mãn cảnh giới. Nếu như thần minh không tồn tại, liền thần dụ ngâm sướng lại là từ đâu đến? Được rồi, mặc kệ trên đời đến cùng có hay không thần, cự ly ta cũng đều rất xa xôi. Hiện tại ta trọng yếu nhất, hay là phải mau chóng phá giải từ mẫu tỏa nguyên khấu. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, thân hình trực tiếp bắn nhanh ra như điện, hướng về Thanh Thạch Thành phương hướng tiến đến. Lập tức chết đi hơn ngàn binh sĩ. Loại này sự tình khẳng định sẽ kinh động toàn bộ Thanh Thạch Thành. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng trở về, để tránh bị người phát hiện bản thân không ở nội thành. Trở lại Thanh Thạch Thành sau, Tô Hạo Thần vụng trộm thu hồi giả thân, liền giả bộ như không có rời đi một dạng đợi trong phòng. Mày may không làm kinh động những người khác, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm thời điểm, bên ngoài đột nhiên rối loạn lên. Sau đó mấy cái binh sĩ liền vọt vào trong phòng, thô lỗ quất Thanh Thạch Nô. Lên, các ngươi đám này ngu xuẩn đều đứng lên cho ta, nhanh ra ngoài tập hợp. Mẹ, cả đám đều ngủ như lợn chết một dạng, gọi đều gọi bất tỉnh, lại không nổi tin hay không lão tử làm thịt các ngươi. Nhanh một chút, đừng chậm trễ thời gian. Mấy cái binh sĩ thần sắc dữ tợn, trong tay roi ra không lưu tình chút nào rút tới, đem Thanh Thạch Nô co rút đau đớn khổ kêu rên, vội vàng chật vật hướng bên ngoài chạy. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/tsan-vo-de-ton-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.